Chương 4. 1156 Kiểu Kiểu đại nhân cuối cùng nhớ ra ta. Ngư Lan Tinh một vùng biển mênh mông bên trong, vô số cái hòn đảo liên miên chập trùng. Kiều Mục lần này tu luyện ngay tại đây nó bên trong một cái yên tĩnh trên đảo nhỏ, mấy ngày liên tiếp cũng không bất kỳ người nào quấy rầy. Nàng mở mắt ra phía sau rèm, đầu tiên là dùng thần thức cảm ứng một chút chung quanh các nơi hòn đảo. Mội mội Kiều Lâm tại sát vách trên đảo nhỏ chính tu tập thủy linh vận dụng. Hoàng Hạc tiên tử thành công chế tạo ra một lò địa cấp đan dược, chính thức đi vào địa cấp đan sư hàng ngũ, lúc này ngay tại trên đảo nhỏ động kinh giống như khoa tay múa chân. Hoàng Hạc à, muốn hay không theo bản đại nhân ra đảo nhìn Hoàng Hạc cu nở dê rất thảm, kể từ bị nàng ném lên đảo, dốc lòng luyện đan lâu như vậy, đánh giá miệng cũng nên phai nhạt ra khỏi cái chim tới đi. Hoàng Hạc tiên tử ngay từ đầu còn làm chính mình nghe nhầm rồi. 3 giây qua đi, nàng nhảy nhót lên, luôn miệng gọi nói, muốn ô, Kiều Kiều đại nhân rốt cục nghĩ đến, ở đây chim không thèm ị gà không sinh trứng trên đảo nhỏ luyện đan chính mình dô y sao, thật sự là không dễ dàng a. Hoàng Hạc tiên tử hít sâu một hơi, sau đó quay đầu qua lại nhìn thoáng qua, nhịn không được gọi ra một cuống họng, Kiều Kiều, ngươi ở chỗ nào a, ta tại cách vách ngươi sắt vách hòn đảo đâu xa đâu. Tiểu gia hỏa thanh âm nhàn nhạt bay vào trong tai nàng, không hiểu để. Hoàng Hạc tiên tử cảm thấy, giống như tiếng trời giống như êm hai. Cái kia ta lúc nào ra ngoài tùy thời a. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, để cây nhỏ cầu cầu đem Hoàng Hạc tiên tử từ luyện đan hòn đảo cho bắt đến bên cạnh mình. Trước mắt cảnh vật chớp mắt biến hóa một chút. Hoàng Hạc con hàng này bị cây nhỏ trộm tới lúc, trong tay còn ôm nàng dược đỉnh. Khi thấy đứng ở trước mặt mình Kiều Mục lúc, nàng kích động liền dược đỉnh đều mất đi, thò tay liền hướng Kiều Mục ôm lấy. Kiều Mục một tay nắm lỗ mũi, liền lùi mấy bước. Ánh mắt ngậm lấy mấy phần khinh bị thượng hạ liếc nhìn nàng, ngươi tại sao lại thúi như vậy. Hoàng Hạc tiên tử bá một chút cái kia rối bời tóc, cười ha ha nói, ta một bận rộn, liền quên tắm rửa, ha ha. Nói xong, Hoàng Hạc tiên tử bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ, người liền bị một cây dây leo cuốn lại, trực tiếp đem nàng ném vào trong nước biển ngâm. Chờ Hoàng Hạc rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo sạch sẽ nhảy nhót lên bờ, một bộ tử sam. Tóc dài chỉ dùng một cây ngọc châm châm lên tiểu mặt than, đã tại bờ biển trên bờ cắt chờ lấy nàng. Kiều Kiều Hoàng Hạc tiên tử thế nào cũng phải cho Kiều Kiều một cái thích ôm một cái, Kiều Kiều đại nhân tỏ vẻ có chu tờ bất đắc dĩ. Nay gặp người nào cũng thích đến cho nàng ôm một cái, ai, dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, thật sự là trời ghét hồng nhan. Nghĩ đến, tay nhỏ không tự chủ được sờ lên chính mình tiểu mặt than mặt, quay đầu nhìn về phía cười tủm tỉm Hoàng Hạc tiên tử, Hoàng Hạc. Chúc mừng ngươi trở thành địa cấp đan sư. Ha ha ha ha ha. Hoàng Hạc tiên tử lập tức một mặt đắc ý, nhịn không được chống nạnh cười to. Kiều Kiều đại nhân cảm thấy mình thật sự là khen sai con hàng này. Hai người đang khi nói chuyện, một bộ áo đo mịt mờ đào hoa tiên tôn phi chạy vội tới, thượng hạ dò xét Kiều Mục một chút, cười nói, không sai, mặc dù chỉ là tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng nhìn qua tu vi so với ngày trước lại củng cố không ít. Kiều Mục tự nhiên cũng là tương đối hài lòng, tuy nói lần này tấn thăng, chỉ nhảy qua dần đạt, tiến vào 13 cấp đại linh sư tiểu thành chi cảnh. Nhưng chính như Hoa Đào nói, chính mình này cảnh giới nhưng là so với dĩ vãng củng cố không ít. Hoàng Hạc tiên tử giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, Kiều Kiều, ta luyện chế địa cấp phá linh đan, còn cần mấy vị tài liệu. Không có việc gì, ra sau này hãy nói.